chân em bước gành đá thanh thang, mỗi bước chân hoang đưa người lạc lối. Nhọc nhằn gian khổ trong cõi dương gian, sao vẫn mơ hoa trong đời trầm luân. Ta bà trần thế chân là thế, em thấy không em dừng bước đi hoang xa lìa bên mê. Em ơi em biết chăng bên quê nhà đài sen tươi thắm, bên kia suối chim hót lạ thương, tia nắng vàng bình hằng soi sáng đưa người đời vượt thoát vô mình. Đường về bên ấy nở đóa hoa sen vươn mình chào đón về đến quê hương thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Mai Sơn, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta lại có duyên gặp nhau trong cái tháng này là đạo tràng mình được hai thời đầu tháng và cuối tháng. Đáng lẽ chiều nay thì chúng ta vào buổi chiều 1 giờ, nhưng mà sáng nay thầy bận đi Ba Tri ở Bến Tre nên đường xa mịt mờ về hơi trễ một chút, nhưng có báo cho ni trưởng trước rồi quý vị có một thời niệm Phật trước thời, bữa nay đi chùa đâu có lỗ đâu. Dễ về nhà niệm Phật được thời, ở nhà toàn chữ lộn nói xeo nói cấn dễ gì mà niệm Phật. Nên cái mình nói chuyện theo ngoài đời á quý vị thì nó thắt đi cái dòng nghiệp, nhưng mà nếu chúng ta trong cuộc sống mang tay dùng cái miệng mình á, thứ nhất là chúng ta niệm Phật, cái thứ hai là trì chú, cái thứ ba ta tụng kinh đó quý vị. Ba cái quả báo này mang tới quả báo của sức thế gian. Nếu người nào người ta có trí chút á, người ta không có dùng cái miệng mình để hí luận, trong nhà Phật gọi là hí luận, ngoài đời người ta gọi là tào lao, nhưng mà trong nhà Phật thì mình dùng cái từ hay, hí luận. Luận tức là những lời nói mình là có lý lẽ, lời nói mình biện luận, chữ luận là cái văn học luận. Rồi hí tất nhiên là những cái mà nó không có thật, những cái mà mình nghĩ ra, cái mình đặt ra. Như là nhà Phật thì dùng chữ hí luận, cái câu cái chữ từ hí luận được Đức Phật lặp đi lặp lại ở trong kinh Di Giáo á, từ hí luận. Đức Phật khuyên á, là người Phật tử mình vô hí luận là công đức cực kỳ, vô hí luận chứ là không có hí luận. Nên ở ngoài đời mình gọi là tào lao, nên ở ngoài đời dụng tự dễ thương, nó toàn nói tào lao. Tào lao thì là nó không để làm gì chứ, mà cuối cùng thất nghiệp không à. Bây giờ ví dụ như mình đi đó, đây bắt đầu mình xù xì nghe, chị Tám nói chị nghe tin là chị đừng có nói ai, thề đừng nói ai, nói nhỏ nhỏ không được nói lớn nha. Nó có gì rồi, có hai người ngồi ở nhà không có ai, chị cũng nói nhỏ xíu kia sát lỗ tai, nói có gì sợ ma nghe hả? Tại vì cái bí mật chừng nào phải nói nhỏ, nói lớn nó đã bật mí nguyên cái nhà, bởi vì không có ai, chừng đóng cổng cài 2-3 lớp cửa nữa, trong có hai người nói nhỏ nhỏ, vì đó la làng ta cũng không nghe nên cũng nói nhỏ, bởi vì để tăng cái sự hấp dẫn, để tăng cái tình tiết của câu chuyện lên, bởi vì ta bắt đầu hí luận mà. Và do đó mà theo cái tâm của chúng sanh, nên Đức Phật dạy trước khi ngài nhập Niết Bàn, ngài dạy là vô hí luận, nói mình nói những cái gì kinh, những cái gì là chú, những cái gì cái gì là niệm Phật. Nếu ta niệm tới hồng danh của 10 phương chư Phật, và nếu ta trì chú tức là những lời mật ngôn của Đức Phật, và nói là kinh tức là mình thuật lại lời Đức Phật đã từng dạy ai cái gì đó quý vị. Ba cái quả báo này là ba cái quả báo cực kỳ lớn, có nghĩa là đem lại chúng ta một cái phước báo trong thế gian và đi đến một phước báo của sức thế gian luôn. Nếu chúng ta đó người ta gọi là tịnh khẩu nghiệp. Tịnh khẩu nghiệp là người ta sẽ nói ba này và không nói gì cả. không nói gì cả, để tâm tĩnh lặng và trì chú niệm Phật tụng kinh, thì đây gọi được gọi là tịnh khẩu nghiệp. Nếu người nào được tịnh khẩu nghiệp này, quý vị, người này công đức cực kỳ, có nghĩa là công đức này công đức của cõi trời, không phải của thế gian. Quả báo của thế gian không có cái quả báo của tịnh này, nghe quý vị. Tịnh là cõi trời, mà cõi trời có sắc giới chứ không phải là cõi trời dục giới. Cõi trời thì có ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Nếu chúng ta tịnh được đó quý vị, thì chúng ta sanh về cõi trời có sắc giới. Nên mỗi khi chúng ta phạm lời nói nhiều nhất, tại mở miệng làm nói à, nên nhu cầu cái nghiên cứu của các nhà xã hội học á, ta mới nghiên cứu á, là một người phụ nữ một ngày nhu cầu nói hình như là 6.000 hay 60.000 từ vậy đó. Đâu chắc 6.000, có 60.000 chắc hơi nhiều quá phải không? Phải nhu cầu ngày, nếu mà nói ít hơn cái đó thì người phụ nữ chịu không nổi. Chắc 6.000 từ quá, chắc là 6.000 từ. Một ngày tối thiểu người phụ nữ phải nói ra là 6.000 từ. Nếu mà nói ít hơn người phụ nữ không có tiết ra cái chất gì oxin gì đó. Đâu có gì, người ta chịu không nổi. Bắt buộc người ta phải nói ra, nói để nó tiết ra chất đó đó. Nên nó nói nghiệp của người phụ nữ đó. Nên người nào quý vị mình cũng nói, nhưng mà thay vì mình nói ngày 6.000 từ, bây giờ mình niệm Phật 6.000 câu, phải không quý vị? Nó cũng tiết ra đủ chất chứ, cái đâu có cần nín thinh đâu, phải không? Thay vì mình mở miệng ra là mình chửi người ta, mình mở miệng ra Nam Mô A Di Đà Phật cũng được 6 từ, phải không? Quý vị tính tới nè, rồi là mình thay vô. Thay vì mình ngồi lê đôi mắt mình tụng bài chú, bài chú Đại Bi hoặc chú Chuẩn Đề đó quý vị. Bây giờ mai mốt ai mà biết chú Đại Bi được nhiêu chữ không? Về nhà điếm nha, bữa sau thầy hỏi tặng quà đó. Nè, chú Đại Bi được nhiêu chữ, ngồi về nhà ngồi điếm, quý vị điếm Đại Bi chú Đại Bi nhiêu chữ. Chú Chuẩn Đề được nhiêu chữ, thập chú, bà chú nào được nhiêu chữ, chú Dược Sư nhiêu chữ. À, quý vị, nếu mà ai nhớ đó bắt đầu ta nhân cái số chữ đó lên. Nè, vừa rồi đó quý vị, tôi đi ở với vùng quê mới gặp có một cái vị thì trước đây cũng là tu sĩ, nhưng bây giờ là do nghiệp trần mà nên vị này đã không còn bước tiếp cái con đường nữa, nên vị rất là nuối tiếc. Không như gặp quý thầy với vị mừng lắm. Ở dưới quê mà tối ngày làm gì, quý vị đi cài chạy đa ôm á, rồi làm ruộng. Do đó ở chùa thì khỏe lắm, tất nhiên là sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, tới giờ về thảm như là làm ở chùa lâu, bây giờ ra làm chịu không nổi, làm thấy tức bực. Người thấy là vị mới nói rằng là thầy, giờ con ao ước một cái điều à, tính động ao ước là sắm được cái biệt thự hay là ao ước sắm được chiếc SH là gì, không có đâu có gì. Ông là con ao ước con mặc cái áo này 15 phút thôi. Con ao ước con đứng trước bàn Phật, con mặc áo 15 phút con lại Phật thôi, mà không được, nghĩa là không có cơ hội, không còn cơ hội để mặc nữa. Bởi vì hồi trước đó thì cái vị này còn ở chùa đó, thì ông thầy mới khuyên là thôi giàu gì giàu á, nhưng là áo nhà tu mình nên giữ á, trong cuộc sống tu hành gì không nghe. Vì nó là tùy duyên đó thầy ơi. Như vậy thì cái hồi á mà vị này còn là một chiếc túi tiểu á, đi vào chùa đó, thì ông thầy hỏi là xin xài xuất gia. Thì ông thầy là con nghĩ kỹ chưa? Cái vị này là thưa thầy, con nghĩ kỹ rồi ạ. Là con nghĩ kỹ rồi không? Vậy thì thầy sẽ phát xuất gia cho con. Tới chừng mà vị này bỏ áo, không mặc áo tu nữa, vị này mới lên xin thầy cho con trả nghiệp đời. Thì ông thầy là con nghĩ kỹ chưa? Cái vị này là con cũng đã nghĩ kỹ rồi, sao lúc nào cũng nghĩ kỹ vậy? Hồi đó mới vô thì ông thầy hỏi con hỏi kỹ, nghĩ kỹ chưa? Là con cũng nghĩ kỹ rồi. Bây giờ khi đi ra hỏi con nghĩ kỹ chưa? Con cũng đã nghĩ kỹ rồi. Quý vị nghĩ kỹ không? Nên có một cái bài thơ đọc cũng vui vui. Quý vị, bài thơ ha, là cái vị này cũng rời khỏi nơi chùa thiền viện, mới gửi thơ về than với ông thầy mình. Lúc đó ông thầy ông khuyên không nghe, giờ than với ông thầy mình á, là thầy ơi con biết về đâu, xa nơi thiền viện lòng mang mát sầu, giờ này con ở vùng sâu, lo cho con vợ giải dầu gió mưa, lo cho vợ buổi sáng, lo cho con buổi trưa, lo cho thằng nhóc khi chưa thuộc bài đó, giờ này con tỏ cùng ai. Như vậy cũng làm bài thơ nghe, là cũng thảm quá. Nên quý vị, nghĩa là khi mà người ta đã rời bỏ cái vị trí mà tu rồi đó quý vị, đi lao vào trong cuộc đời rồi mới thấy cái khổ của cái cuộc đời. Cuộc đời nó khổ á, không phải là chỉ có miếng ăn không á, mà nó khổ đủ thứ á, chỗ về trách nhiệm của mình đối với mọi người, của mình đối với cha, với mẹ, đối với anh em. Còn chưa nói tới là bệnh tật ở trong thân nữa đó. Còn chưa nói tới cái bên ngoài mình đi va chạm cuộc đời đó quý vị. Đi chạy đau ôm thôi. Ở đây mình chạy qua đau ôm chỗ khác á, chạy chút xíu vậy thôi quý vị, đòi đánh cái bãi của người ta đó, những chỗ của người ta có tài, mình chạy lại thôi quý vị. Hoặc là mình đưa khách từ đây lại tới kia thôi, mình lỡ bốc khách về thì nó chặn đầu xe lại, đúng không quý vị, đòi đánh này nọ tùm lum chứ á. Rồi vị này nói là thấy chán lắm thầy, bây giờ á là con mà muốn tu á, muốn tu lại lắm nhưng mà không có cơ hội nữa quý vị. Hai đứa rồi còn tu cái gì nữa quý vị, lóc nhóc đây không tu gì. À, sao nổi nó bây giờ muốn cũng không được nữa, bây giờ muốn ra đi nữa là đi tu cũng không được nữa quý vị. Như vậy thì nó đã qua rồi một cái cơ hội ở trong cái cuộc đời. Nên á, một cái người mà bước chân được vào chùa, một người được đi đạo tràng, người biết tới được Phật pháp với quý vị, là người này đã có duyên lành với Phật pháp nhiều đời nhiều kiếp lắm đó. Nhưng mà nếu mà cái duyên lành nhiều đời nhiều kiếp bây giờ nó mới trổ lại một thành cái quả để chúng ta tiếp xúc với Phật pháp. Nếu chúng ta không có duyên lành với Phật pháp từ nhiều đời nhiều kiếp trước đó, bây giờ chúng ta gặp chùa chúng ta không thích đâu. Nghĩa là gặp chùa cái mình lái đi chỗ khác à. Chúng ta gặp kinh chúng ta nghe không nổi. Đó quý vị, nghe niệm Phật nhức đầu lắm. Nó còn mà cái người mà có duyên lành với Phật pháp trước đó quý vị, nghe tụng kinh cái tự nhiên mình lủi vô liền, ngồi xuống là tụng hết bài kinh là không hay luôn á. Rồi nghe tới chùa cái tự nhiên á mình quẹo vô liền à, nghe cái tiếng chuông thôi, tiếng chuông chiều ngân nga trong chiều vắng thôi, bo cái là mình nghe nó ấm lòng liền á quý vị. Nên á, cái người mà có duyên lành với Phật pháp đó, họ nghe cái gì chùa này, nghe kinh, nghe kệ, gặp quý thầy rồi rất là kính nể. Đó quý vị, còn cái người mà không có duyên lành với Phật pháp đó rồi, đó quý vị, gặp chùa cái sao ấy, người nội thấy ăn chay cái không nổi. Có nhiều người ăn chay ăn ngày không nổi. Ở chứ đừng nói ăn hai ngày. Nhưng mà mình á ăn chay ngày này qua ngày khác, ngày này qua ngày khác, ăn chay hoài được hoài. Đó quý vị, như vậy đó là chứng tỏ là cái duyên lành đó với Phật pháp đó. Nên mỗi khi mà trong cuộc sống này mình tư duy một chút đó quý vị, nghĩa là mình tư duy mình thấy á là mình có thân này, dầu cho mình cung phụng cho nó cách mấy đi nữa quý vị, thì nó cũng phải quỷ hoại, nó không phải già đi à. Dầu cho là mình chăm sóc nó cách mấy nữa, nó cũng tàn nhang mụn không chân chim không à quý vị. Dầu cho mái tóc mình nó có sức rotamin B5 đi nữa, 301 đi nữa quý vị, cuối cùng mà cũng bạc phơ rồi. À, quý vị thấy không? Đó, dầu cho là mình có chảy chút là tinh dầu bạc hà nguyên chất gì nữa thì cuối cùng là nó cũng rụng hết rồi. Răng mình có thể là đánh kem là siêu cứng đi, cuối cùng nó cũng rụng mà quý vị. Răng thì cứng ngắc à, nhưng mà nó rụng chứ nó đâu có bể răng đâu. À, quý vị cuối cùng cũng chống hốc chơ. À, quý vị nghĩ kỹ cái. Dầu cho tiền bạc chất tợ non đi nữa, ông quý vị cuối cùng nó cũng vô tay người khác à. Nếu mình ngồi mình ngẫm nghĩ á quý vị, nên trong cái cuộc sống á có những người á người ta muốn tu người ta tu không được. Nhưng mà tại sao mình có điều kiện mình tu tập mà mình lại không tu quý vị? Mình để lỡ mất nó. Có những người người ta lỡ mất quý vị. Bữa trước á có cái cô Phật tử thì cổ cũng đi đạo tràng lâu tu, hỏi sao á cô tu mà ít đi đạo tràng thầy. Con tu phước không à? Hỏi tu phước là sao? Ở đâu có phóng sanh con hùng vô à, ở đâu có cúng kiến gì đó con hùng vô. Con tu phước không hả thầy? Để từ từ để già đi rồi con tu huệ sao? Là phước với huệ là sao cô biết không? Là phước, mình có phước thì trong cuộc sống này mình đầy đủ hết trơn, tất cả gì mình cũng được trơn á, đã hiểu rồi đó. Hỏi huệ là sao? Không biết. Nghe ta nói gì chứ, hỏi huệ là sao không biết à, hỏi huệ sao là không biết. Huệ là phát huy trí huệ. Đúng rồi, chị cũng đúng rồi, phát huy trí huệ tất nhiên là mình sáng ra à, có gì gọi là phát huy trí huệ. Thì phước á là mình tu phước là mình tạo được phước, mà tu huệ là mình có trí huệ. Có gì mở mang nào ngu quá, giờ mình mở mang ra mình khôn thông minh ra tu huệ. Tu phước nào nghèo quá, có gì giờ mình giàu lên, nào xấu quá giờ đẹp lên. Hồi nào nói ông nghe nha, giờ nói mọi người nghe, vậy đó có phước đó quý vị. Như vậy thì hỏi quả báo của phước huệ như thế nào? Ngâm cái gì? Nịnh thình không biết. Phước có phước kìa, có huệ huệ, quả báo nó như thế nào? Ơ quý vị, cái đường điên lắc léo của nhân quả đó, thì ví dụ nha, chúng ta tu huệ, thì tu huệ, huệ là gì? Tức huệ là mình sáng ra, đồng làm người nhưng mà người sáng người tối thôi à. Có nghĩa là đồng làm người mà người nhận thức nhiều, người nhận thức ít. Người nhận thức nhiều nhất là Đức Phật, ít hơn chút là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, rồi các vị tỳ kheo. Tức là sự nhận thức của tâm mình đó quý vị, thì người ta gọi là chiều tiến hóa của tâm linh. Tâm linh mình tiến hóa lên là theo chiều nhận thức, mà cái chiều nhận thức này người ta gọi là chứng đắc á. Chứng đắc cao cao lên, chiều nhận thức thấp nhất thì là ở cái cảnh giới gọi là cảnh giới trượt. Chiều nhận thức cao á thì là ở cảnh giới thanh. Cảnh giới thừa trượt, cảnh giới thanh á, người ta gọi là y báo. Còn cái tâm nhận thức này thì là chánh báo. Nên á, cái chánh báo ở đâu thì y báo nó ở đó. Ví dụ mình nhận thức kém nhất đó, quý vị, thì mình đọa xuống địa ngục. Địa ngục là cảnh giới của địa ngục, nhưng mà do tâm mình nhận thức quá kém đọa địa ngục. Mà mình nhận thức càng cao thì nó tiến dần dần dần lên theo chiều của trượt và thanh. Trượt nó nặng nề chứ. Trượt thanh này không phải, có nhiều người nói là trượt thanh này là đạo lão, quý vị, không phải đâu, của Phật giáo đó. Tại vì Phật giáo cũng khái niệm trượt và thanh. Đức Phật đã từng nói cuộc đời ở tại Ta Bà này là ngũ trượt ác thế mà. Trong thời này, thời mạt pháp là ngũ trượt ác thế. Là kiết trượt, là kiến trượt, là chúng sanh trượt, là phiền não trượt, là mạng trượt. Thì Đức Phật cũng đã sử dụng từ trượt, phải không quý vị? Trượt thì đối lập với chữ trượt là chữ thanh, phải không? Như vậy chữ thượt trượt nó nặng nề, nó chìm đắm xuống dưới, chữ thanh nó lên cao, tức là chiều tiến hóa của tâm linh đó. Tâm linh càng ngày càng tiến hóa lên. Vậy tâm linh tiến hóa là gì? Tức là sự nhận thức của chúng sanh. Hồi nào giờ mình không biết thì nó nặng trượt, là gọi là vô minh. Mà biết rồi đó quý vị, thì là nó thanh, nó lên cao lên trên á, thì chúng ta hết vô minh. Người ta bớt vô minh, tức là mình sáng ra lần thì chiều tiến quá có tâm linh, tiến quá cao hơn, cao lên trên. Chiều trượt là chiều nặng nề xuống dưới, tiến quá cao nhất là quả vị Phật, lên trên sau cùng là quả vị Phật của mình, tiến quá cao nhất. Vì vậy thì mình tu để mình thuận theo chiều tiến hóa. Tu để gì? Để mình sáng ra. Sáng ra tức là mình nhận thức. Nhận thức là gì? Nhận thức là biết đó. Bây giờ mình biết được cái gì? Mình biết được những cái xung quanh mình đó. Nhưng mà khi mình tu rồi quý vị, mình biết ngoài cái thế giới này nó còn bao nhiêu cái thế giới khác. Rồi á, ngoài cái sanh tử luân hồi này còn bao nhiêu cảnh phàm thánh đồng cư tịnh độ của Đức Phật lập ra. Ngoài cảnh phàm cái thánh đồng cư tịnh độ đó, tâm người ta chứng đắc được cảnh của sắc, cảnh vô sắc, rồi tiến lên trên cảnh thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật đó quý vị. Ngoài những cảnh sống ra, nó còn những cõi cao hơn của gì mặt nhận thức. Mà muốn mình nhận thức được á, thì mình xóa lần đi những cái vô minh. Vô minh càng nhiều á thì cái nhận thức càng thấp, nhưng mà vô minh ít á thì nhận thức càng cao. Và như vậy á thì chúng ta gỡ cái vô minh này lần ra cho tâm mình nhận thức cao, đó mình vượt phía lên trên luôn. Như vậy thì cái gì để dẫn dắt đi cảnh giới á quý vị? Đó là làm cái dòng nghiệp, mà dòng nghiệp này dựa vào sự nhận thức của chúng sanh. Tại vì á quý vị nói là tác ý là nghiệp, không? Như vậy tác ý, mà tác ý trong nhận thức á thì mình cái nghiệp của mình á là nghiệp thanh. Còn mình tác ý ở trong không nhận thức á thì nghiệp này là nghiệp trượt, nó sẽ đi xuống ở dưới trượt. Ví dụ như á là mình nổi sân là tác ý không nhận thức. Bây giờ ví dụ như mình tác ý mình cũng nổi sân, gì mình cũng tác lên một ý gì quý vị, mà nổi sân biết suy nghĩ gì không? Nổi sân chiều theo tâm sân là chửi người ta, hại người ta, quý vị, giết người ta, đánh người ta, đập người ta, và mưu toan điều này điều nọ, làm những cái điều ác. Vì tâm sân này là tâm kém nhận thức. Nếu một người nào nổi sân, người đó không còn biết nhận thức gì nữa cả, quý vị. Có người nổi sân á quý vị, lấy bàn cờ đập đầu ông già vợ luôn, quý vị tin không? Hai á là ông già vợ với người rể đánh cờ, quý vị đánh hội ông già vợ ăn gian. Ê vợ mày tới kìa, quý vị, nhỏ mới quay ra sao đổi cờ. Hồi quay lại quý vị cãi lộn. Là con mới đi đây rõ ràng sao á, là vợ con đây nó đâu biết mày, nãy mày đi đây mà. Quý vị, ông già vợ dụ nhỏ. Nó vợ mày đi đâu vậy thì nhỏ nó phải quay lại sao, nhìn ở đây bóng cờ đổi. Vậy quý vị, nhỏ cãi, hai vợ con cãi hồi nhỏ tức quá, quý vị lấy nguyên bàn cờ giọng động vợ ông và vợ luôn, nghĩ cả con luôn. Như vậy mình mới thấy là khi mà người ta nổi sân lên á là người ta không còn màng gì hết trơn á, tất nhiên là ta không còn suy nghĩ gì hết, tức là không còn suy nghĩ đúng sai hết. Như vậy là sân kém nhận thức nhất thì sân đọa vào đáy của địa ngục là thấp nhất. Như vậy thì người mà nhận thức cao hơn á, quý vị, họ sẽ đi vào cảnh giới của ngạ quỷ, cảnh giới của súc sanh, rồi cảnh giới của Atula, cảnh giới của người. Cảnh giới Atula là về mặt mà cái y báo á, hơn cảnh giới của người. Nhưng mà về mặt nhận thức á, quý vị, thì cũng chưa chắc. Đối với cảnh giới của người mình á, là cảnh giới rất cao, chỉ thua cảnh giới của cõi trời thôi. Đúng không quý vị? Như vậy thì nhận thức cảnh giới nó càng cao hơn thì mình sanh cảnh giới là chỗ nhận thức đó. Như vậy thì mình sanh trong cái cảnh giới nào thì chính là cái chánh báo, chỗ tác ý này mà nó sanh ra. Nên người ta tu huệ, tức là ta chuyển hóa cái tâm mình để chúng ta từ chưa nhận thức được, mình nhận thức được, đó là người ta nói là tu huệ. Tu huệ tức là mình sáng ra, phát huy được trí tuệ. Nên trước bàn thờ Phật đó, thì thường hay mình nguyện nè: Nam mô A Di Đà Phật, cho con niệm tới danh hiệu của Ngài, khi con sống được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ thiệt, huệ ý, huệ thân, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương. Đó, mình huệ có sáu căn huệ chứ. Sáu căn phát huệ gọi là lục thông. Thông nó phát huy được trí huệ. Đó, cái gì? Nó thông nó phát huy được trí tuệ lên trên. Như vậy thì cái mình tu huệ đó là mình sanh được cảnh giới. Ví dụ như mình nhận thức càng cao thì mình sanh giới cảnh giới càng cao, nhận thức thấp thì sanh được cảnh giới thấp. Nhưng mà trong cảnh giới tha cao thấp đó, cái gì, thì nó cộng nghiệp là cộng nghiệp chung của một cõi. Bây giờ ví dụ như người là cộng nghiệp của người. Nhưng mà trong con người có cái biệt nghiệp con người, đó là phước đó, nó chi phối. Bây giờ ví dụ như con người không có phước gì hết đó quý vị, vì xấu đau xấu đớn, vừa nghèo vừa bệnh, đó quý vị, mất quy đức ra khi dễ sống làm người mà làm người vậy đó. Nhưng mà có những người vì họ sanh ra giàu sang phú quý danh lợi quyền lực, tất cả cái họ có đủ, dân thái tử Siddhartha, quý vị thấy không, nhiều đời nhiều kiếp ngài tu hành nên ngài có đầy đủ phước báo nên sanh ra nghiệp cũng là con người, nhưng mà ngài trở thành bậc nhất của con người. Đâu không quý vị, sanh ra là nhà giàu nhất, đâu có nhà nào qua giàu nhà ông vua đâu, gì sanh vô nhà giàu nhất, có cái quyền của nhà nào quyền bằng quyền của nhà vua không, vì sanh ra nhà giàu nhất quyền nhất. Đâu không quý vị, mà thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đẹp nhất luôn. Quý vị mới thấy là thi đấu để mà cưới nàng Gia Du Đà La đó, môn nào ngài cũng thắng chứ, ngài mạnh nhất luôn, không có bệnh hoạn chứ. Giàu mạnh đẹp quyền lực ở trong thế gian có chứ, đâu còn gì cũng có đâu. Đó, vì vậy đó là phước đó. Mỗi người có phước nó chi phối, nhưng mà cái tâm của mình á nó sẽ định hình lên cảnh giới. Đó, còn cái phước báo á thì sẽ hưởng trong cảnh giới đó. Bây giờ đồng làm người nhưng mà phước nhiều thì người được là đẹp hơn. Phước nó có nhiều loại phước. Ví dụ như là phước về tài lộc, phước về thọ mạng, rồi phước về là thân tướng tức là sắc đẹp, phước về quyền lực, phước về sự an ổn, vân vân, có nhiều cái phước báo khác nhau. Thì cái người này cái phước nào nó nổi trội hơn hết thì người đó nó sẽ vượt lên đó. Ví dụ như cái người nổi trội về phước của thân tướng thì người này rất đẹp đó quý vị, lọ lem nó quý vị thấy không, rất đẹp. Nhưng mà phước khác không có, chỉ phước thân tướng à. Chắc là cái cô này kiếp trước đem bông cúng Phật. Quý vị lâu lâu rình rình rầm 30 đem vô cúng Phật, rầm 30 đem Phật ra sanh ra thành công chúa là lọ lem. Quý vị rất đẹp. Như vậy thì chúng ta thấy là phước nó có nhiều loại phước khác nhau. Nên khi người ta thành ra cái cộng nghiệp chung con người thì có biệt nghiệp của con người ở tại thế gian. Như vậy sanh cảnh giới là quyết định là do tâm mình, tức là mình sửa tới đâu sanh cảnh giới, từ trượt cho tới thanh, dài dài dài dài dài dài lên. Nếu tâm của mình càng sáng thì sanh ra cảnh giới càng lên cao, đó là tu huệ. Tu huệ là sanh ra cảnh giới càng cao, nhưng mà phước báo thì nó sẽ đi theo cái cảnh giới đó mà nó trổ quả trong cảnh giới đó, đó là phước báo. Nên nó có một sự sai biệt của chúng sanh thì người ta gọi đó là biệt nghiệp của chúng sanh. Nó có gì, nên khi mà mình hình thành nên cái tâm của cảnh giới đó và phước báo nó bao trùm trong cảnh giới đó rồi đó quý vị, bắt đầu nó trổ thành những cái quả. Bây giờ ví dụ như hồi xưa đó mình thường hay cúng dường bố thí đó quý vị, kiếp này mình gặp toàn là những người mà liên quan tới chùa chiền và tu hành. Ví dụ như là mình đã gieo cái duyên, đã gieo duyên từ trong kiếp trước. Bây giờ ví dụ như mình đã từng cúng dường trong vị A-la-hán, mình đã từng cúng dường trong vị tỳ kheo, mình đã từng cúng chùa tạo tượng đúc chuông in kinh sách ấn tống vân vân đó quý vị. Thì cái đó là mình gieo một cái nhân là nó liên quan Nó dính dáng tới chùa chiền, dính dáng tới Tam Bảo quý vị, nghe là Phật Pháp Tăng. Nên kiếp này ta sanh ra là ta có một cái duyên đó đưa đến là chúng ta sẽ tiếp xúc được với Phật Pháp Tăng ở trong chùa chiền. Có nghĩa là với tôn giáo nhất là của Phật Đạo. Như vậy thì từng nhiều đời nhiều kiếp mình đã gieo duyên lành với Phật Pháp rồi. Bây giờ mình sanh ra ở thế gian này, quý vị, cái duyên đó bắt đầu nó trổ đi, là đồng gieo duyên lành, thì cái duyên đó nó trổ thành cái quả. Thì trổ thành quả đó, mình đi đâu quý vị, mình gặp nhà bạn là mà gặp bạn, ví dụ như gặp bạn đi tu, gặp bạn đi chùa rủ đi chùa, quý vị, gặp bạn làm công quả rủ làm công quả. Nhưng mà cái người không có gieo duyên lành với Phật Pháp đó, họ ở giữa chợ đời họ rất đau khổ, không có cái phao nào để bám chứ quý vị. Nên cái người mà đau khổ không có phao nào để bám đó, thì họ cái gì, họ khổ đau có khi mà họ đi tới đường tận cùng luôn, họ không giải phóng được về mặt tâm lý, về mặt tâm linh. Như vậy thì là có những người, quý vị, họ gieo duyên lành với Phật Pháp rồi, bây giờ họ biết tới thiện chí thức, biết tới chùa, biết tới Tam Bảo, quý vị, nhờ đó mà họ quá giải được tâm lý, mà họ quá giải được những phần tâm linh của họ. Tâm lý với tâm linh khác nhau nha. Tâm lý là thể hiện trong đời sống, tâm linh là về tâm mình, sự nhận thức về pháp giới chúng sanh. Hai này khác nhau. Nên cái người là giải phóng về mặt tâm lý được, mà giải phóng mặt tâm linh được luôn, quý vị, là chính là tôn giáo, là Phật giáo sẽ làm cho họ được điều này. Có nghĩa là họ nhận thức được các cái thế giới quan xung quanh cho họ bớt những cái đau khổ hơn. Cái người mà không nhận thức được đó, quý vị, họ đau khổ dữ lắm. Nên nó có những người mà ở ngoài đời họ bị cái này, họ bị cái kia, là tất nhiên là họ xui xẻo, rồi họ bị nghiệp lực, bị nghiệp quả, quý vị. Người ta nói là tam tai, bát nạn ở ngoài đời đó. Nên nhầm người họ không thể sống được nữa. Có những người họ căng thẳng đi đến bị trầm cảm, quý vị. Mới vừa qua có cái cô Phật tử nè, là thầy, con giờ con bị trầm cảm nặng lắm mà thầy. Bây giờ không biết cách nào con giải phóng ra khỏi sự trầm cảm này, hỏi sao vậy? Lòng chồng con 5 năm trước không có vợ bé, mà con thì con không cách nào con là con có thể là nói ổng được chứ á. Rồi ngày qua ngày đó quý vị, rồi buồn rầu, rồi si tư, rồi khổ đau một mình gánh chịu, à không có ai có thể gánh chịu mình chứ á. Vì chính cái chỗ này là đi tới không giải phóng được tâm lý và không giải phóng được tâm linh, do đó đi đến chứng gọi là chứng stress, căng thẳng, từ căng thẳng đi qua trầm cảm. Trầm cảm là một loại bệnh tâm lý rất nặng nề đó quý vị. Nếu mình ở trong cuộc đời này mà mình không có giải phóng được cái này nè, thì mình đi đến trầm cảm, mà con người ta đi đến trầm cảm quý vị, làm gì người ta cũng dám làm chứ á. Nhằm khi có anh đó bị bệnh trầm cảm là lấy kéo mà cắt cái ngón tay, cắt vụt cái bịch cái là ổng cũng không sợ nữa quý vị. Nó bệnh trầm cảm nó đi tới những cái tâm lý mà ghê gớm lắm. Do đó mà mình đừng làm gì mà dồn nén căng thẳng cho người, có gì bộc bạch đi, có nghĩa là mình khổ đau đó cứ bộc bạch đi. Nên nó nhằm khi bộc bạch ra qua email với quý thầy cũng được đó, hoặc làm gặp thiện chí thức, gặp là bạn đạo, nằm cứ bộc bạch với nhau, tìm cái hướng để giải quyết cái gì. Đừng có để lòng ở trong mình lâu ngày đó, quý vị, không tốt. Do đó mà cái người, nhất là người Phật tử, mình có gì cứ bộc bạch ra hết, đừng có để lâu trong ngày rồi nó đầu nó úng rồi nó căng thẳng sinh ra bị bệnh trầm cảm, bệnh nằm rất là khó trị. Phải đem đến mình học Phật Pháp, rồi phải thiền định, rồi làm nhiều cái phước lành rồi mình mới quá giải được cái này. Chứ nếu bằng không thì mình không thể quá giải được quý vị. Nên mình bây giờ biết tới chùa chiền, biết tới tu, mình có thời gian để tu tập với quý vị. Mình biết tới những cái bài chú, biết cách ngồi thiền, biết niệm Phật, mà biết tạo những cái duyên, tạo những phước lành ở trong cuộc đời này. Tức là mình đã có duyên lành ở trong quá khứ đó. Nên quý vị đừng có bỏ lỡ. Ví dụ như là cái vị hồi nãy đó, quý vị thấy không? Đã bỏ lỡ rồi, bỏ lỡ qua một cái rồi không quý vị? Rồi không thể phục hồi lại được. Có nghĩa là muốn không được, nó hết kiếp này cũng không biết được hay không nữa. Nên nói cô Phật tử hồi nãy nói đó, thì cô này á quý vị, nói là con tu phước không mà thầy, con không có tu huệ. Nên để từ từ già con tu huệ cho nó sáng sủa ra, con ngồi con niệm Phật. Chứ giờ thôi con đi đây đó con làm phước quý vị. Mới vừa rồi bị tai biến, nằm chỗ một. Cô Út khỏe không cô Út? Hai nước mắt mà chảy dài suốt biết trơn không quý vị. Nó không được, bị bên liệt luôn, nó không được. Nhưng lúc này còn huệ không, tu huệ nổi không hả quý vị? Hả là tối ngày chứ cứ chống chọi với cái bệnh tật không quý vị, hết cơ hội rồi đâu quý vị. Có những người đó là ta cũng còn nhận thức được, có những người không thể nhận thức được luôn quý vị, đời sống thực vật luôn. Ai mà biết được ngày mai, ngày nay thì thế đó quý vị, ngày mai ra sao ai mà biết được đó quý vị. Nên ta không thể biết được ngày mai, không bao giờ thể là biết được là cuộc sống mình ngày mai như thế nào. Nhân quả thì chúng ta có thể đoán được một phần, nhưng mà nhân nó biến thành quả cụ thể cái gì thì mình không thể đoán trước một cách trăm trăm. do mình không biết được chăm chăm nên mình đi coi bói. Nó con thầy bói, ông thầy bói nói sao quý vị, ngồi đó, chăm chú lắm nghe, ghê lắm nghe. Ông quý vị tưởng sao coi bài nha, chia ra chuồng tiền tới đi, cơ hên nè, bích rồi xui động mạng luôn, phải cúng giải á. Không quý vị đem cúng dĩa tam sơn rồi lại đây á, là cho thầy giải cho. Không quý vị như vậy thì quý vị thấy là cái ông thầy mà coi bói bài đó, ông dựa vào trên cái mặt bài để định hình lên cuộc đời mình, mà vậy mình cũng tin đó quý vị. Quý vị nhắm thấy gì nó phải không? Dĩa hên hên xui xui và bắt một cái ra cái con gì không quý vị, bắt ra một con đầm mà gần cái ông chồng mình, cái làm chồng là có bồ à, quý vị thầy gì thôi gì đâu à, quý vị. Như vậy đó, thì người ta mới coi trên cái lá bài nó ứng quẻ hiện gì đó, người ta nói gì. Thực ra cái đó là để chơi cho vui thôi, đừng tin tưởng hoàn toàn. Có những người tin tưởng hoàn toàn vào chuyện này, tan nhà nát cửa, không biết bao nhiêu người quý vị à, tin vào thầy bói không, tin vào bói gì đó quý vị, mất về nhà nghi lại ngắn nhau à, và chia bài ra đó. Thằng thứ hai nè, thằng lớn nè, nó là nó phản cô nè. Cái thằng Út này nè, nó được nè à, quý vị về nhà viết di chúc lại cho thằng Út hết, thằng thứ hai đừng hòng được miếng nào, vậy nghe lời thầy bói. Mà thực tế có phải vậy không? Đó, trong đời sống đó quý vị, nên mình làm chủ lấy cuộc đời mình, đừng có gửi gắm vào ai tất cả các cái quý vị. Mình có cơ hội làm người, có cơ hội tu tập đó, thì bám lấy cái cơ hội đó liền đi. Đó là duyên tu của mọi người đó, nhớ quý vị. Nếu mà ta tuột lấy cái duyên tu này quý vị, mà trong kinh Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận á, Đức Phật dạy là mất thân người rồi thì muôn kiếp khó lấy lại được. Nhớ quý vị, vừa rồi về miền Tây có cái vị này thì mình nói trong dân gian thôi nha, trong Phật giáo thì cũng không có nói gì vấn đề này à, mà nhập lên nhập xuống quý vị thấy người ta nhập lên nhập xuống không? Nhập cho cái người em, người chị nhập cho người em nhập hoài, quý vị nhập lên không làm gì, gục gặt đó rồi nói tù lưu á chứ á. Bên này hỏi nữa, nhập lên làm gì? Là con nhập lên con mượn xác em, con được cứu nhân độ thế này. Hỏi cứu nhân độ thế làm chi vậy? Là con giờ con muốn tu lắm, con có phước. Hồi đó đó đi chùa đi chiền á, quý thầy á là khuyên á là nên làm lành làm phước, cúng dường bố thí tu tập đi. Con đi chùa con chơi không à, con đâu biết mình á là chết đâu. Phải biết chết á là tới giờ chắc con tu dữ lắm mày, không có gì à, chết rồi giờ tao có gì về mượn xác đứa em để cứu nhân độ thế. Hỏi là biết gì không? Cứu biết nghề ngỏng gì không? Cứu là không. Nhỏ lớn biết nghề đâu cứu cái gì, mình cứu ít gì cũng phải cứu bệnh người ta, giảng pháp cho người ta nghe, hướng dẫn tu hành, hoặc là cắt dắt chích lễ gì không biết, cái môn nào cũng không biết, chân cứu nhân độ thế gì. Đa số trong dân gian vậy, mượn xác về nói cứu nhân độ thế mà không biết làm gì, chân cứu nhân độ thế gì vậy, hay là hành xác người ta đi đó đây tùm lum á. Rồi mới hồi sáng là ở dưới Bến Tre này gì, nhập lên đùng đùng ở trong chùa người ta quý vị. À, quẩy trong chùa người ta đó, bắt đầu à, ở đó không ai cản được chân á, quý thầy xuống là ai vậy, ai về vậy, cái gì ra là mượn xác để cho tu hành, là tu hành sao vô chùa quậy sáng tới giờ nha. Nói nha, ở trong chùa á là hồn xác gì không cần biết, miễn ai mà quậy ở trong chùa là bị tội gán chịu. Là thầy con đâu có quậy đâu, con có la không chứ con đâu có quậy đâu thầy, la ở trong chùa cũng mất thanh tịnh trang nghiêm nữa, cũng bị tội luôn á. Niệm Phật được, mô Phật à, nói nghe bữa nay thôi nha, ngày mai là không được à quý vị. Còn thiệt hay không thì mình không biết nha quý vị. Nhưng mà thường hay là đây nhập lên nhập xuống để làm gì, cứu nhân độ thế mà có cứu được gì đâu. Đó quý vị thấy không? Nên đây cô bữa trước nói là cổ nói lại rằng là khi mà mình còn sống quý vị, cổ không nghe để mà tu niệm, khi mà bây giờ mất thân này rồi giờ không làm phước làm đức gì được hết trơn á, tu hành không được thì cổ nói vậy thôi chứ mình không biết là thực tế hay sao. Nhưng mình xét á về mặt tâm linh á, khi mình còn thân này á thì mình còn cúng dường được, còn bố thí được, còn lần chuỗi niệm Phật, còn ngồi thiền được đó quý vị. Khi có cái thân này mình ngồi rất là tiến bộ, khi mất cái thân này rồi đó quý vị thì người ta bị tán thần, ta bị ngu ngu ngơ ngơ. Có những người nghiệp lực đến nhiều quá đó quý vị, họ bị chống chọi nghiệp lực thôi. Quý vị thấy là những cái người mà trước khi mất á là mình đi hộ niệm á, họ mới la dữ lắm. Họ la là con heo nó cắn tôi, nó bao dây tôi. Họ biết sao quý vị, đâm heo nhiều quá. Những người đang thịt chó quý vị thì cho bị chó nó bao dây, ta thấy nó phản ánh qua biển A là gia thức của họ thôi. Do đó mà trong cái thần thức của họ chống lại nhiều cái mầm để nhiều gieo ân quán với họ nhiều đời nhiều kiếp, vẫn quay lại chống chổi không à, nên không còn cái thời gian để người ta tu tập nữa. Ta muốn tu á, tập không được. Cái người này là đang ở trong thân chung ấm, họ chưa đọa lạc vào cảnh giới. Nhưng mà nếu đọa lạc cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh rồi, quý vị muôn kiếp không bao giờ ra được. Có thể hàng triệu năm. Có cái ví dụ như hàng tỷ năm như địa ngục A Tỳ đi chẳng hạn. Đọa cái là một A Tăng kỳ kiếp, hàng tỷ năm như vậy. Rồi đọa vào ngã quỷ hàng triệu năm như vậy quý vị. Rồi cái hàng triệu năm trời làm ngã quỷ đó, nên cái tâm nó quý vị trở thành cái tập quán nghiệp luôn. Khi mà sanh là được làm người quý vị, cái tâm nó cũng tâm y như vậy đó. Ví dụ như nè, Đức Phật nói trong kinh á, từ ngày Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến bây giờ thì con kiến nó chỉ bò trong 2 mét vuông đất thôi quý vị. Nó sanh ra làm kiến, nó chết đi. Rồi nó sanh lại làm kiến, nó chết đi. Một con kiến đó mà nó bò vậy qua mấy thời kỳ của Đức Phật luôn á. Như vậy quý vị biết hàng bao nhiêu năm, không tính toán được bao nhiêu năm mà chỉ nó vẫn còn lại kiếp kiến. Vậy thì cái tâm của con kiến đó quý vị, nó bao nhiêu triệu năm đó, nó cũng y như vậy. Nên khi mà kiến đó nếu nó hết nghiệp đó, nó trở lên là làm người, thì cái tâm nó lúc đó quý vị, nó quen với cái tâm của cái loài súc sanh đó, nên tâm nó rất là nhỏ hẹp quý vị. Tối ngày lằn mặn bắt này kia không à, không có giới ra thế giới bên ngoài nhận thức được. Kêu đi chùa thôi, ở nhà làm này cho xong đi à quý vị. Kiến tha lâu cũng đầy tổ mà, bắt đầu đi mài miệt chuyện hồng trần á quý vị. Một chút rồi á, lấy một chút này chút kia đi để dung đắp lên, cuối cùng chết bỏ lại nguyên động à, quý vị thấy không? Nhưng mà cái người ta phóng khoáng hơn, cái đó gọi là tập quán nghiệp đó. Nên ngoài khi đọ vào trong cảnh giới thấp á, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi quý vị, cái tập quán nghiệp nó còn tại nhiều năm quá, nó quen với cái tâm đó rồi. Nên rất là nhiều năm nó quen tâm đó rồi quý vị. Nên khi đọ, khi mà người ta tái sanh lại được làm người đó, thì cái nhận thức nó vẫn kém hơn cái người sanh ra người, hoặc là trên cõi trời người ta đi xuống, hoặc là có nhiều kiếp cõi người ta tu hoa hành đó quý vị, người ta sanh lại làm người á, thì người này đó là thông minh ra, nga sáng sủa ra rất là nhiều quý vị. Còn cái cảnh giới mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cảnh giới của cái tâm thức kém á, họ lên được quý vị, thì cái tập quán nghiệp nó vẫn y cái tâm họ. Vậy thì y cái tâm họ thì qua cái kiếp sau mà họ có những cái tâm bỏng sẻn, tham lam gì quý vị, có thể bị đọa vào trong cảnh giới, hoặc có thể sanh lại được làm người, cũng người rất là hạ tiện đó quý vị. Nếu mà biết được nhiều đất đầu, chúng ta chọn cái con đường mà giải phóng tâm linh, chuyện con đường giải phóng tâm linh, cái gì mà có cơ hội ta quý vị, thì mình bám lấy cơ hội đó, mình là sử dụng lấy cơ hội liền để giải phóng tâm linh, có nghĩa là để tiến hóa theo chiều của tâm linh, theo sự nhận thức của chúng sanh. Nên con người mình á, là ta có sự nhận thức đó, nên ta định hình cái hướng đi của mình ở trong tương lai, mà ta bỏ qua những cái mà làm cho tâm linh mình nó bị hạ liệt, làm cho tâm linh mình nó bị đọa ngược và xuống, làm cho tâm linh mình á là vô minh càng ngày càng nhiều. Do đó cái hướng mà để giải phóng vô minh đó, mình chọn cái hướng đó mình đi. Tại vì định hình lên cảnh giới là do tâm của mình, nên từ đó ta tu cái tâm thức của họ, quý vị, bắt đầu ta chuyển hóa cái tâm. Nên các cái vị mà ngày xưa đó đã nói rằng thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu lý âm thầm độ sinh. Nên từ cái tâm đó đó quý vị, mình tu để mình chuyển hóa cái tâm đó, tức là chuyển hóa tâm bồ đề. Bồ đề tức là tâm nhận thức, tâm giác ngộ của chúng sanh. Mình chuyển hóa đó lên mà tất cả các cái khác bắt đầu người ta không quan trọng nữa. Hồi xưa mình quan trọng tiền tài bả vật chất trần ai quý vị, đâu có tồn tại mà thương hoài vậy đó quý vị. Trăm năm á, nếu tâm ta sáng tỏ thì thân ta qua ngõ thương đau, ngàn năm nghiệp chướng một màu cuốn trôi, ta đến tận ao bể bùng. Nay quyết chí đại hùng đại lực, trở về gia ra sức ta tu, bỏ đi oán hận tình thù, trăm năm một kiếp ngao du ta bà, khổ thai nơi chúng ái hà, ngàn năm muôn thở như là tù gông, biết rồi trở lại không không, trì tâm niệm Phật thì trong lòng hết nhơ. Trong lòng mình bận nhơ quý vị, mình niệm Phật mà mình sửa tâm, thì cái người niệm Phật sửa tâm này mới thực sự là cái người muốn tiến hóa về mặt tâm linh. Ta niệm Phật mà ta sửa chính cái tâm mình, không quý vị, chứ không phải niệm Phật sửa tướng. Niệm Phật sửa tướng bắt đầu đeo chuỗi tùm lum mà nghe, khoe rồi cho người ta ra đi cái tướng đồ cho nó ngon lành, Đó quý vị, nhưng mà ai đụng tới cái quý vị biết liền quý vị, đụng tới cái là sân si nổi lên rầm rầm liền đó quý vị. Cái đó là niệm Phật mà sửa tướng, chứ không phải niệm Phật sửa tâm. Nhưng mà niệm Phật sửa tâm này á, nó mới đi được cái cảnh giới an vui quý vị. Mà mình niệm Phật sửa tướng thì đem lại một chút phước báo mình thấy không đi được cảnh giới an vui. Nên cái người nào mà ta nhận thức được điều này quý vị, bắt đầu ta dùng mỗi cơ hội để ta chuyển hóa được tâm mình liền. Cái cơ hội nào trong cuộc đời này để chuyển hóa tâm mình, bám lấy cơ hội. Nếu mất thân người rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Đâu quý vị, như vậy thì đừng có để mất cái cơ hội trong khi mà làm người mình có thể làm được. Nếu đi qua kiếp sống khác, nếu không được làm người hoặc gã làm người tệ hơn người giờ. Bây giờ ví dụ như mình bây giờ mình còn nhận thức được quý vị, qua kiếp sau mình làm người đó do nhậu nhạt quá, qua kiếp sau làm người bị thiểu năng trí tuệ. Làm người được mà thiểu năng trí tuệ như không mà quý vị, có nhận thức được gì tu hành đâu để trở thành bậc thánh nhân đâu. Nhưng mà bây giờ giàu mình làm người quý vị, mình có thể thiếu một tay, thiếu một chân, thiếu bộ phận cơ thể, này gọi là người tàn tật gì. Nhưng mà người này quyết chí tu hành đó quý vị, thì người này cũng đắc quả được nữa. Tại đắc quả là chỗ tâm mình, chứ không phải đắc quả là chỗ tướng mình. Tướng mình chết đi rồi ai cũng tiêu hoại thời gian, chừng qua bình hưng hòa đốt một cái rồi ai cũng như ai. Thấy không? Ra nghĩa địa mà chôn rồi mấy năm sau lấy cốt lên, cốt nào như cốt nấy à quý vị. Nên nó lỡ mình gieo cái duyên nghiệp rồi mình có thể là thua người ta về mặt thân tướng, nhưng mà trí tuệ chưa chắc mình đã thua. Thấy không quý vị? Nhưng mà chết đi rồi thì còn lại cái trí tuệ này, còn tất cả các cái đều tiêu hoại thời gian hết. Nên ta mới tập trung vào trí tuệ để ta tu. Rồi ta tu mặt trí tuệ để ta niệm Phật, ta sửa tâm này, ta mới nắm lấy cơ hội, đừng lỡ bất kỳ một cái duyên nào. À, quý vị. Do đó mà cái duyên để đến cho chúng sanh tu tập, để đi đến cái quả gì, chuyển tâm phàm thành tâm thánh, siêu phàm nhập thánh, trực giảng Tây Phương luôn. Như vậy nếu mà mình để lỡ rồi thì muôn kiếp khó lấy lại được quý vị. Để, đó là cái duyên để tu hành, không phải ai cũng có duyên tu hành đâu. Nhưng mà ngày hôm nay mình có duyên tu hành mà mình không bám lấy được đó thì như cái vị hồi nãy là than cái gì, muốn tu ngày tu không được, muốn mặc cái áo mặc không được. Đó, quý vị, nó đã qua cái thời đó rồi, duyên không còn nữa, gọi là hết duyên đó. Đâu quý vị, đã hết duyên rồi, muốn mặc lại mặc không được. Nên bây giờ mình còn mặc được cái áo chàng này quý vị thì mặc vô mà tu đi. Chứ còn ai kêu đánh bài mô Phật cấp này lo tu không hà, quên bài tướng sĩ xe cấp này không biết con nào là con nào hết á, biết kinh Phật không hà, thấy không, cấp này mình tu không à, chứ hết biết mấy kia quý vị. Tức là mình nắm lấy cái cơ hội làm người để chúng ta tu, quý vị mất thân này rồi muôn kiếp khó lấy lại được. Nên cái duyên của nhà Phật để đưa đến mình tu hành, bám lấy cái duyên đó mình tu liền á quý vị. Nên chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về vấn đề duyên này á quý vị, mà không phải duyên bình thường, mà chúng ta trao đổi nay là cái đề tài mà mình không nắm bắt được cái duyên thì mình sẽ hối hận về sau á. Với đề tài được mang tên vui vui một chút nha, gọi là lỡ duyên A Di Đà Phật. Quý vị nghe nói lỡ duyên tính đâu, lỡ duyên lỡ nợ không có đâu quý vị, đừng nghĩ trong đó quý vị. Nói ra cái đầu mình nghĩ liền á, nhưng khi nói lỡ duyên cái là chắc là hồi xưa đó quý vị, lỡ mà giếng sâu á, anh nói sợ dây dài, nào ngờ giếng cạn tiếc hoài, cộng dây đó là con hình thức lỡ một phần đó. Còn chữ lỡ duyên này tức là người ta nói là lỡ duyên lỡ nợ, không có lấy được nhau á quý vị. Hồi xưa quen nhau rồi không biết gì hoàn cảnh nào, mỗi người một phương trời, gọi là ái biệt ly khổ, nghĩa là thương quá mà không gần nhau á được á thì khổ, không có gì. Nên mà gần nhau được thì còn khổ hơn nữa. Nó có sách mách có chứng liền, không có gì. Bữa trước có cô Phật tử thầy con không ngờ luôn, hỏi không ngờ gì, không ngờ thì ông tệ dữ lắm thầy ơi, là tệ dữ lắm sao mà hồi trước một hai má không gả con á là con bỏ nhà con đi, má không gả con nghỉ học, má không gả con hăm he đủ thứ chừng á quý vị. Đâu biết đâu hồi đó thấy ổng tốt lắm mà tới bây giờ ổng tệ lắm thầy ơi. Nói thiệt á, bây giờ nói thiệt á là biết như vậy á cho không còn không lấy nữa. Nào quý vị, là hối hận ngày sao đâu cái gì. Nên cái người là ái việc ly khổ, có nghĩa là khi mà mình thương nhau á, không gần nhau được khổ quý vị, nhưng mà gần nhau được thì càng khổ hơn. Tại sao? Tại khi mà ta thương yêu á quý vị, ta nhìn thấy mặt tốt không à, kỳ vậy đó. Nhưng mà gần nhau ta toàn là kiếm cái mặt xấu để nhìn không à, Nhưng mà lúc thương á quý vị, con mắt mình bị mờ á, ta gọi là bùa mê thuốc lú á. À, dính vô một cái quý vị cái gì cũng mờ mắt hết trơn. Nên anh này đó thì ảnh học á là bác sĩ. Nhưng mà ảnh quen cô này á lại cô đi làm công rửa chén ở trên này nè. Đó quý vị cổ là chú này chú lại chú ăn cơm ở quận 10 á, chú lại có ăn cơm ở quán. Gặp cô này rửa chén ở dưới quê á quý vị. À, người dân tộc đó. Đó nên á là gia đình không chịu. À, không chịu là mình á là thấy nó có gì đâu chọn bác sĩ mà sao chọn gì đó. À, thấy tướng là nó được rồi. Mắt gì đâu, mắt một mí. Gái ta mới mắt hai mí. Má ơi má, mắt một mí đi ra đường bụi nó không có vô. À, quý vị thấy không? Mắt hai mí mở ra bụi nó nhiêu nó vô hết này. À, quý vị thấy không? Là tướng gì đâu mà tướng lùng tiếc, gái ta tướng cao cao như hoa hậu. Má ơi tướng lùng ít tốn dài. Chứ có cái gì đâu mà má nói quý vị. Trời con gái người ta trắng trẻo sao thấy này da đâu mà da dễ gì không trắng chứ hay gì đó. Đó đây con gái người ta là phải trắng trẻo chứ. Mấy má thấy mấy cái nước dân bên người ta có bao giờ mà thích da trắng đâu, cái da nào mà nâu nâu đen đen đó, cái da đó mới là hạng VIP của nước ngoài đó. Mà các nước dân bên người ta chọn rồi thì đây là cái tiêu chuẩn quốc tế. Nên nó da của cô này thì da tiêu chuẩn quốc tế nên nó nâu nâu. À, quý vị nói gì cũng nói được chứ. À, quý vị có nghĩa là khi mà ta thương rồi ta mờ mắt rồi. À, hết biết đường rồi quý vị, thấy cái gì nó cũng đẹp chứ. Nên mà lúc á mà ta ái biệt ly á, có nghĩa là ta ái rồi ta không muốn rời khỏi quý vị. Nên ta nhìn cái gì nó cũng đẹp chứ. Nên những người thương nhau có nhìn cái gì cũng đẹp chứ. Nhưng mà ghét nhau nhìn cái gì nó cũng xấu chứ. Khi mà về sống gần nhau ta hết nhìn cái đẹp rồi, bắt đầu người ta nhìn cái gì, nhìn cái lỗi. Hồi xưa đâu biết ngủ ngáy đâu quý vị. Mà giờ ngủ ngáy o chịu không nổi quý vị. Hồi xưa đó đâu có biết ở dơ đó. Tới về sống nhau mới biết ở dơ. Đâu quý vị. Nên có một dần thơ là hình như là hồi Tết mới phải không quý vị? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề, phải không? Nên mai mốt ai cũng không có vẹn câu thề, cũng đừng có là buồn á, là sầu, là khổ á quý vị. Nên trong cái cuộc sống mình có gì có khác, được cái này mất cái kia. À, quý vị, được cái kia mất cái nọ, không bao giờ mình được cả hai cái đâu. Nếu lỡ trong cuộc đời mình có mất cái này quý vị thì mình được cái khác đó quý vị. Nên có những người hỏi gì chứ con mất tiền con được gì thầy? À, không có quý vị. Cái thứ nhất mất tiền được kinh nghiệm. Nó quý vị. Nhằm khi mất tiền được cái đau khổ, từ được cái đau khổ đó mới vô chùa. Chứ nhằm khi không có khổ đâu có vô chùa đâu. Nên có những người quý vị bị sập tiệm này hết trơn, cái đầu mới khổ quá mới vô cầu Quan Âm. Từ cầu Quan Âm mới biết Phật Pháp, từ Phật Pháp mới tu hành đó quý vị. Nên nhằm khi cái xui đó chưa chắc phải là cái xui, nhầm khi trong cái xui đó nó lại là nguyên nhân để dẫn đến cái hên. À, quý vị có những người bệnh khám bệnh ra bệnh nan y quý vị, quảng hồn quảng vía vô chùa quy y tam bảo rồi ngồi niệm Phật đó quý vị. Có những người hết bệnh luôn và có những người không hết bệnh chết luôn quý vị. Nhưng mà chết trong câu niệm Phật. À, quý vị thấy không, chết trong câu niệm Phật đâu phải ai làm cũng được đó quý vị. Nhờ bệnh mới được chết trong câu niệm Phật đó, chứ không bệnh như thế này là có ai niệm Phật đó quý vị. Ngay cả đời chắc không biết tới niệm Phật. Như vậy thì nhờ bệnh mình gieo duyên lành với Phật Pháp. Mà khi gieo duyên lành với Phật Pháp đó thì trong cái thế giới mà mình sanh ra thì luôn luôn lúc nào cũng gặp Phật, gặp Bồ Tát để tu hành cho nên quý vị. Nên giả thuyết nhân duyên của trong nhà Phật đó là cái để đưa đến cho chúng ta thành tựu một cái quả mà chúng ta đã từng gieo nhân. Thì đó gọi là cái duyên đó. Duyên nó đưa đến cho mình. Nếu duyên đó đưa đến cho mình thì lập tức nhân biến thành quả. Bây giờ ví dụ nha, mình kiếp trước á mình có gieo duyên với Phật Pháp, tức là mình có làm nhiều cái nghiệp nhân đối với Phật Pháp, thì ngày hôm nay mình có duyên để tạo thành nghiệp quả. Như vậy là kiếp trước mình có gieo nhân thánh nhân, có nghĩa là mình có in kinh sách Ấn Tống, mình có cúng dường tam bảo, gieo nhân thánh nhân quý vị. Trong kiếp này mình gặp cái duyên để mình tu tập mà mình không bám lấy cái duyên này mình tu tập đó quý vị, thì mình lỡ duyên. Có nghĩa là mình lỡ duyên này rồi thì nhắm mắt đi á quý vị, mình muốn tu tập mình tu tập không được. Cái đó người ta gọi là lỡ duyên đó. Nhưng mà lỡ duyên này chúng ta đang nói tới cái lỡ cái duyên tu tập. Nên chữ duyên có nhiều cái chữ duyên khác nhau. Mà cái chữ lỡ duyên này tức là mình bỏ cái cơ hội để mà tu tập, để tiến hóa từ tầm phàm ra tâm thánh này, thì người ta gọi đây là lỡ duyên. Bây giờ ví dụ như ví dụ cái gì biết á là thuận duyên không? Thuận duyên là gì? Thuận duyên tức là người ta giúp đỡ cho mình tu tập. Ví dụ mình có gì người ta giúp đỡ đó, có gì mình cần gì người ta giúp đỡ đó. Bây giờ ví dụ như á, vợ đi chùa, chồng lấy xe chở đi chùa, à quý vị cái đó gọi thuận duyên đó. Vợ nói là ngày mai á cúng chay tăng, em muốn cúng chay tăng quá, giờ em không có tiền anh, thôi cho 5 triệu nè, bà muốn cúng gì cúng là thuận duyên đó. À quý vị thấy không, về nhà con cháu con cái nó ủng hộ, quý vị nói ra nó ủng hộ, có nó ủng hộ à. Là má đi tu á, má vô chùa má tu rồi con ủng hộ má hết mình hết ga luôn. Má muốn phóng sanh con ủng hộ phóng sanh, má muốn làm gì con ủng hộ đó quý vị. Muốn lập bàn thờ á quý vị, nó lề về lập bàn thờ Phật cho mình ưng ý liền. Có những người á quý vị ở nhà lập bàn thờ đẹp lạnh lùng luôn, có tiệm thuốc tây đường Lý Thường Kiệt, bà mẹ đi tu á quý vị, thằng trai có hiếu dễ sợ luôn. Về lập cái bàn thờ cho mình, nhìn cái bàn thờ muốn tu luôn, đẹp toàn đồ xịn không à quý vị. Mà nhầm khi quyến liếng như vậy thì nó thuận duyên á. Tất nhiên là mình cần gì người ta giúp đó, mình cần gì người ta giúp cái đó quý vị, gọi là thuận duyên đó. Còn á mà mình phát lên tâm mình tu nhưng mà gặp người ta toàn là cản trở không à quý vị. Mới cô Phật tử nào mới khóc với quý thầy đi lại chùa mấy ngày nữa, thầy ông chồng con ổng sao đâu á thầy, con thượng thờ lên rồi ổng nhậu xỉn về á quý vị, lấy mấy tượng Phật ổng dục xong hết rồi, chuông mỏ ổng đem ông bán ra chai đông dịch chứ, kinh sách ổng giấu hết đó quý vị, ổng chừa cái cuốn nào chứ, chuỗi chiếc gì ổng bứt hết, không còn cái gì chứ á quý vị. Nên giờ con ở nhà con tu không được thầy ơi, giờ không chuông không mỏ không bàn thờ Phật con không biết làm sao tu. Là cô bây giờ cô tu mật hạnh đi. Hỏi tu mật hạnh là sao thầy? Tích hạnh là hành, mật á là bí mật, có nghĩa là mình hành pháp Phật bí mật không ai biết chứ có gì. Ông chồng chửi ngồi nín thinh, ở ngoài nín thinh nhưng trong lòng đang công phu á giọng á, có gì đang ngồi thiền định á giọng á, ở ngoài nín thinh nhưng trong lòng đang niệm Phật ba la mật á giọng á, có gì ông nói cười niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mô gì Phật mà trong lòng mình thôi không có gì. Ông nói làm á quý vị, ông nhặn nhữ gì là chúng sanh mà muốn nói sao nói nè. Để cho là hiền muội tu nha. Bây giờ hiền muội ngồi để mà hết giận rồi quý vị. Chai rồi, hết giận rồi. Nên ở trong lòng á, một là thiền định, hai là niệm Phật quý vị. Ở bên ngoài nói là tu mật hạnh mà. Nên tới giờ á, bữa đó đáng lẽ tới giờ mình lên mình tụng kinh, nhưng bữa nay á tới giờ mình ra ngồi trước mình rót ly trà để đó giả bộ uống trà quý vị, ngồi để bắt đầu tụng á. Ở trong lòng mình cũng tụng gì, tụng nguyên bài kinh luôn thuộc lòng mà. Quý vị Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Ta Dạ Dạ Địa Ma Di Đô Bà Tỳ trong tâm mình á, tụng hết nguyên bài kinh luôn, tự quy Phật tự pháp tự quy tăng xong rồi quý vị giật mình rồi xong. Quý vị mật hạnh tu không ai biết, tụng kinh chẳng ai biết nữa, nhưng mà trong lòng mình á quý vị, mỗi khi trong lòng mình khởi lên thôi, khế hợp với tâm Phật có mười phương chư Phật gia hộ liền. Chứ không phải mình nói ra miệng thì mười phương gia hộ mà Phật chư Phật mới gia hộ đâu, chỉ tâm mình khởi lên thôi. Nên Đức Phật dụng lòng dụng tâm á quý vị, nên đó là tánh. Nên mình nói là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Ta nói tới cái tánh rộng lặng với tánh rộng lặng hai bên giao nhau đó quý vị, thì lúc đó Đức Phật gia hộ, Đức Phật ấn chứng, Đức Phật chứng minh cho mình, chứ không phải là ra ngoài lời nói, ra ngoài hành động. Tại khi ở ngoài lời nói, ngoài hành động mà chúng ta không thể làm được cái chuyện ta tu ở trong tâm của mình. Là luôn luôn lúc nào ta nỗ lực tu trong tâm, tu trong tâm, sửa tâm là tu nhanh nhất đó. Nên là gọi vậy, tu mật hạnh tu nhanh nhất. Lúc nào ở trong lòng mình cũng tu tập, nhưng hạ thủ công phu nó lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng hành thiền ở trong tâm, chứ cái đó gọi là nghịch duyên đó. Nghịch duyên là ta cản ta chở, muốn tụng kinh không cho tụng kinh, muốn đi chùa bị chửi. Không có gì, có nhiều người trốn chồng có gì bắt đầu canh nha. Út mày canh ba mày Út, ổng ở quán cà phê nghe má lõn cửa sau nghe, mày kêu sẵn ông chạy đâu ôm giùm mà ở ngay chân hẻm cho má đi nha, canh ba mà giùm cái gì. Trời ơi khổ quá, đi chùa mà sao làm gì khổ dữ vậy. Không có gì, nhưng mà có nhiều người nó bị nghịch duyên á, muốn đi dữ lắm quý vị, muốn tu dữ lắm mà bị cản trở dữ lắm. Không có gì, nên cái đó gọi là nghịch duyên á. Còn cái mà ta giúp đỡ hoàn toàn hết trơn có gì gọi là thuận duyên. Thì cái người thuận duyên là từng trong những kiếp trước đó quý vị đã gieo duyên lành với Phật pháp, đã giúp đỡ nhiều người tu tập nên kiếp này mình mới thuận duyên. Còn nếu bằng không á quý vị, người ta đi tụng kinh cái mình cản trở không cho người ta tụng, Người ta đi chùa mình cản trở thì sau này mình phát tâm mình cũng bị người ta cản trở y chang vậy đó quý vị, gọi là nghịch na duyên quý vị. Như vậy thì tự nhiên thì người ta dễ dàng tu tập, nhưng mà mỗi khi dễ dàng tu tập người ta lơi. Mình dễ dàng tu tập quá cái đầu mình làm biến tu kỳ vậy đó quý vị. Mà mỗi khi người ta cản chừng nào mình quyết chí như nãy quý vị, có nhiều người người ta cản bắt đầu quyến chí tu tập đó quý vị. Nên khi mà cái gì nó có hai mặt, có vấn đề chứ. Cái gì mà người ta làm cho mình xung bân cái mình coi thường, coi thường cái nào mình không muốn tu nữa. Nhưng mà người ta càng cản càng trở mình càng nhiều gì thì cái khả năng tu tập chí đại hùng đại lực mình càng lên cao đó quý vị. Nên đối với bậc trí á, cái nghịch duyên đối với bậc trí á, thì nó làm cái nấc thang. Nên Đức Phật nói rằng trong phẩm Đề Bà Đạt Đa thứ 12 kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là ông Đề Bà Đạt Đa là ông thiện chi thức đã giúp đỡ Như Lai tu hành mau đắc quả. Nghĩa là cả đời này và nhiều đời trước ông Đề Bà Đạt Đa luôn luôn lúc nào cũng đi theo phá Phật. Vì lý do phá Phật đó mà Đức Phật quyết chí vượt lên, quyết chí vượt lên vì ít đế ma ha, ít đế ma ha tăng, ít đế bồ đề ta bà. Cuộc đời này thượng duyên ít lắm quý vị ơi, ít lắm, toàn là nghịch duyên không à. Mình nghịch đủ thứ chân á, nào là bị bệnh tật nè không muốn tu nè, nào là ăn mặn ăn chay mà nó thèm mặn nè, nào á quý vị muốn đi chùa mà bận rộn đi không được nè, rồi á muốn bỏ nhà bỏ cửa đi tu mà con cái lùm đùm lề đề quý vị. Bữa trước có cô Phật tử này đi lên chùa xin xuất gia, hỏi xin xuất gia, hỏi cô có gia đình chưa, có, hỏi có con không, hai đứa. Như vậy thì con đâu, để nhà. Hỏi chồng đâu, ở nhà giữ con á. Ý là ủa con ba lớn là đứa 3 tuổi, đứa 6 tuổi. Trời trời, sao ông này mà đi xuất gia tu, hỏi ông chồng cho không. Con trốn mô Phật trời, hãy để có cái máy chùa chứ, máy chùa để cho che chở cho nhiều người, có chừng tóc nóc chùa. Trời ơi, đi trốn chồng đi vô kêu xuất gia, cho xuất gia mai mốt ông chồng lên đổi thừa tóc nóc chùa. Đó quý vị, trời còn hai đứa con. Đó quý vị, 3 tuổi 6 tuổi giờ đi xuất gia đi tu á quý vị, là con chán ngán cảnh hồng trần lắm rồi thầy ơi. Ông nhậu xỉn ghê qua hai vậy, chán ngán ông chồng còn hai đứa con chị ai nuôi nó. Đó quý vị, vì làm sao mình đi tu, đó là nghịch duyên đó, đâu mình đâu tu được đâu. Nên nghịch duyên, nên là cái người mà thấy những nghịch duyên đó, ta nỗ lực quý vị, lo cho con thì lo cho chồng thì lo quý vị, nhưng mà ta vẫn tu, tại tu trong tâm mình chứ đâu phải tu trong hoàn cảnh tướng ở bên ngoài đâu. Nên có những người nói là con đi chùa không được, sao con tu được đó thầy, tại vì ông chồng con không cho con đi chùa. Tu là sửa đổi tâm mình chứ đâu phải tu là ở cái chùa quý vị. Nếu thuận duyên thì chúng ta đi đến chùa, chúng ta tu tập, chúng ta nghe pháp, chúng ta nghe giảng. Còn không thuận duyên thì ở nhà bắt internet lên cũng được, bắt băng bắt đĩa xem sách đâu gì, đợi ông chồng đi nhậu ở nhà coi, khi vợ ông chồng về bấm chuông cái lấy đĩa cất vậy thôi quý vị, cứ vậy thôi, ông thấy thôi chứ mắc gì đâu. Không quý vị, nên không lẽ ông ở nhà hoài, sao ông ở nhà hoài tốt quý vị, không sao chứ, ngoài hoài trong lòng mình niệm Phật, kể bên niệm Phật nè. Như vậy đâu có sao đâu, ăn thua mình có muốn tu hay không thôi. Chứ nếu mình không muốn tu thì thôi mình thua, nhưng mà nếu mình muốn tu thì ai cản trở như thế nào tu cũng được, chứ ở đâu tu cũng được hết trơn á quý vị. Nên tu làm cái nhận thức của tâm mình, tu là cái tự giác của mình, không ai có thể ngăn cản mình được. Nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Nghĩa là cái người này không thể làm cho người kia ô nhiễm hoặc là trong sạch, mà tự mình làm cho mình ô nhiễm, tự mình làm mình trong sạch. Như vậy ông chồng ông cản mình, tức là mình đổi thừa ông chồng làm cho mình ô nhiễm, nào không có đâu có gì. Không phải ông chồng cản mình làm cho mình nổi sân, mà do mình chấp mình mới nổi sân. Nếu ông chồng ông cản mình không nổi sân, ông làm gì mình. Nên mai mốt có chồng mà có chửi, có cản hơn có gì, là anh bảy chửi em không nổi sân, anh bảy làm gì em. Nên có gì, người ta chửi mình nổi sân không là quyền của mình chứ, phải không? Như vậy thì cái người tu á không có gì, họ không biết điều đó, vì họ chiều theo tâm sân nổi. Còn cái người không tu á, còn người tu á, cái gì họ biết điều đó rồi, họ không chiều theo tâm sân nữa, nó không nổi lên. Nghĩa là ai chửi ai mắng kệ, có gì niệm Phật ông tâm mà người này trở thành cái tâm thánh, tiến bộ về mặt tâm linh vượt lên đó, có gì. Vậy thì lúc mà người ta cản trở, không có gì, lúc mà người ta là chửi mắng mình, lúc người ta du quan giá quả quý vị, đây là cái duyên tốt để cho mình tu á. Nếu bỏ lỡ rồi không ai nhắc mình tu chứ nghe, lúc đó ông nhắc rồi nghe quý vị, ông chửi à, ngửi như nhớ hạnh nhẫn nhục rồi. À quý vị thấy không, ông quăng chuông quăng mỏ nhớ hạnh từ bi à. À, do đó nhờ mấy cái đó mà mình nhớ tới cái con đường tu hành, người ta càng cản trở đó, quý vị, mà mình càng tu hành. Như vậy đó cũng là cái duyên để đến cho mình tu đó. Chứ bình thường mình đâu có biết tâm mình được nhẫn nhịn cỡ nào đâu. Người ta chửi mình mới biết mình có nhẫn nhịn được không chứ. Bình thường bây giờ nói là tôi không tham, không tham tại đây không có gì để tham chứ không có gì. Nhưng mà ra đường thấy người ta lọt ra 50 triệu cái xuống đất, cái coi có tham không? Lúc đó có tham không biết liền à. À, quý vị, nhưng chính những cái thử thách ở trong cuộc đời này nó tạo thành cái duyên để cho chúng ta tu tập. Mình bỏ lỡ cái duyên đó rồi, mà bỏ lỡ lúc đó mà không tu, quý vị, lúc đó cứ nổi nóng không à. Là mình bỏ lỡ cái duyên tu tập rồi. À, quý vị, người ta đang thử mình mà thử cái mình chịu đựng tới đâu, bắt đầu là mình lấy cái duyên đó mình tu tập. Nhưng trong cuộc đời này có sự gian nan, sự vất vả, mình lấy cái duyên đó mình tu tập đó, quý vị. Người ta đã trợ duyên cho mình tu đó. Có nghĩa là trong lúc đó mình thấy cái tâm mình như thế nào. Nên gặp những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong cuộc đời này, người ta coi đó, người ta lấy cái đó làm cái duyên để cho chúng ta tu. Nên người nào mà được những điều đó không có gì, họ sẽ bước ra khỏi tất cả những cái cám cảnh của trần đời, bước ra khỏi sự đau khổ của trần đời. Đây là nhân duyên lành tất cả các cái để mà cho họ có thể hạ thủ công phu đó, tu tập của gì. Nếu bỏ lỡ nhân duyên này rồi thì mai mốt kiếm không được. Cái đó là duyên trực tiếp. Duyên trực tiếp có nghĩa là những cái người mà đối cảnh trực tiếp để tạo thành nhân duyên để cho chúng ta tu tập. Có vượt qua được hay không? Thấy người đẹp mình còn thương hay không? Thấy người ghét mình còn bực bội hay không? Thấy tiền mình còn tham hay không? Mất tiền mình còn buồn hay không? Ta chửi mình còn sầu còn giận hay không? Ta khen mình còn vui hay không? À, quý vị, đây là cái nhân, cái duyên trực tiếp đến với mình để cho mình đổi cảnh. Thường duyên trực tiếp đối cảnh mình sanh tâm phiền não mà. Bây giờ duyên trực tiếp đối cảnh để cho mình là diệt trừ phiền não. Bây giờ ví dụ như ở trong tứ hoằng thệ nguyện đi, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Nhưng mà không biết mình bị phiền não gì chứ có gì sao đoạn, đúng không? Do đó mình coi thử mình phiền não gì thì chính là cái duyên nó đến để cho mình phát hiện được tâm phiền não mình là tâm gì. Ví dụ như cây cái này đẹp quá rồi, biết rồi có gì đầu tâm mình phơi phới đó. Như vậy là mình bị động loạn bởi trần gian này. Vì tâm mình nó còn tâm vui. Khi người ta chê quý vị sầu khổ, mặt giàu giàu đi. Vì tâm mình còn tâm buồn trước lời chê khen người ta, biết mình tu chưa tốt đó. Như vậy cái duyên này nó đến, là cái duyên trực tiếp đó quý vị. Nó đến với mình không lấy cơ hội đó, mình chỉ buồn gầu, sầu khổ không thì mình không chuyển hóa được tâm linh. Do đó mà cái duyên đến với mình đó quý vị là người ta chửi, người ta mắng. Người ta hại, người ta du quan, người ta giá quạ, người ta cản, người ta chở, cái gì? Đây là cái duyên trực tiếp. Mà người nào nắm lấy được duyên trực tiếp tu hành này thì họ sẽ vượt qua được cái hoàn cảnh đó, cái gì? Mình thấy đây là cái duyên trực tiếp để mình thử chính cái tâm mình, thử sức. À, cái gì? Là một bài toán khó để mình thử sức. Như vậy thì cái duyên trực tiếp đến mình đó, mình quyết trí, mình vượt qua, hóa giải bằng pháp nhà Phật. Bắt đầu mình vượt qua, cái gì? Bắt đầu tâm mình tĩnh lặng, không vui, không buồn, không hờ, không giận. Đây là nhân duyên trực tiếp để mình tu hành. Người ta chửi cái này, quý vị, duyên tu nè, duyên tu này tu cao à, quý vị, tu mà ta chửi cái mà mình nhẫn nhục được, quý vị, là tạo cái duyên lành để mình tu cao, vượt qua hoàn cảnh này sẽ thành bậc thánh nhân đó. Chỉ cần nhịn ta một chút xíu thôi, quý vị, là nhân của cõi trời. Nhẫn nhục, nhân cõi trời. Mình nhẫn nhục, tâm mình không khởi lên trước cái hoàn cảnh mà tâm mình động loạn. Mà tâm mình không động loạn tức là tâm mình thiền định đó, nghĩa là tâm mình có tâm thiền đó. Mà tâm thiền là nhân cõi trời đó. Nên người nào nhẫn nhục được chút, quý vị, công đức và phước báo cực kỳ. Người nào nhẫn nhục chút mà nhịn ta được chút thôi, quý vị, là công đức phước báo nó sẽ xuất hiện trong tâm mình và cực kỳ liền. Cái đó là cái thứ hai. Cái thứ nhất á là cái duyên trực tiếp, không quý vị. Cái thứ hai nữa, không quý vị, là cái duyên mà số phận nó đã đưa đến cho mình. Ví dụ như duyên phố phận đưa đến cho mình đây, có nghĩa là cái quả đây, cái quả từ trong kiếp trước mình đã gieo nhân. Bây giờ ví dụ như mình gieo nhân với Phật pháp, bây giờ nó đưa đến cái duyên cho mình tu đây, quý vị. Nó đưa đến một cái duyên để cho mình tu này, nhưng mà mình không chịu tu, quý vị, không chịu tu là mình lỡ mất cái duyên nó đưa đến cái quả đến với Phật pháp rồi. Bây giờ ví dụ như cái nhân mình gieo là cái nhân mình có quy tam bảo hồi xưa, bây giờ là mình sẽ gặp lại Phật pháp mình tu hành, quý vị, mà bây giờ mình bị phan duyên. cái duyên tu nó đến cho mình, nhưng mà bị phan duyên tức là sao? Cái đáng lẽ cái duyên này nó đến cho mình tu tập, nhưng mà mình bị cái duyên khác, nó không phải duyên tu tập mà duyên đời, nó làm cho tâm của mình gửi chọn qua cái duyên đời đó, thì người ta gọi đó là phan duyên đó quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình đang ngồi tu ở đây à quý vị, đang ngồi tu trong này nè, bắt đầu mình suy nghĩ chút về nhà, không biết là nên ăn hột vịt lộn hay bò kho đây ta. Bắt đầu phan duyên nha, đang ngồi tu ở chùa chỉ có kinh có kệ có niệm Phật không, mình phan duyên ra tuốt ở bên ngoài quý vị, phan tới đâu rồi? Hoặc là mình nhìn thấy á, cái gì đẹp á quý vị, là mình dẫn cái tâm mình đi, mình phan duyên ra ngoài, vì cái đó nó hút cái hồn mình, hút cái tâm mình qua bên đó luôn quý vị, mà mình quên đi chính mình hạ thủ công phu tu tập, đó gọi là phan duyên á. Tất nhiên là tâm của mình nó đã cuốn hút vào cảnh đó rồi, nhưng tâm mình cuốn hút đó bị hai cái thứ nhất là mình bị hút đó quý vị, cái thứ hai nữa quý vị là tâm mình ham muốn muốn hút. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy đẹp, mình ham muốn, cái đầu mình đã chĩa cái tâm mình á, tức là mình đang hướng cái tâm mình về đó, nhưng mà cái đẹp đó quý vị nó có một cái hấp lực để nó hút về mình, nó có một cái thị trường, cái đẹp nó tạo thành cái phước, phước nó có một cái năng lực, phước có năng lực hút người khác. Bây giờ ví dụ như phước tướng diễn viên điện ảnh đi tới đâu cái gì dồn tất cả cặp mắt về đó là bị hút rồi đó, có nghĩa là cái phước tướng tính là người ta tạo phước kiếp trước, người ta đem bông cúng Phật ra, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật, dân dân gian vàng điện Phật đó quý vị. Bây giờ ta sanh ra đẹp, đi đến đâu quý vị, người ta nhìn tới đó, đi đến đâu tất cả cặp mắt ta đổ dồn gì đó, hút người khác rồi quý vị, gọi là hút hồn, ở trong dân gian ta gọi là hút hồn. Chứ thực ra đây là cái phước mà hấp lực, cái phước nó hút người khác, nó có một cái lực nó kéo người ta lại gần mình đó quý vị. Khi mà cái xấu á, nó không có hấp lực đó quý vị, mà nó có lực đẩy, nó đẩy người ta ra xa mình, nên ta nhìn thấy cái xấu ta ghét, nhìn thấy đẹp ta thương đó quý vị. Như vậy thấy giàu á quý vị, người ta người giàu cực kỳ phải không, hút những người khác đâu, đi cái xe Mercedes kia với đi cái xe Mobilet kia, ta nhìn xe nào đó quý vị, ta chăm trò cái xe nào, nó không đa thôi đó quý vị. Mà mình đi xe Vespa của Ý hoặc là SH ta nhìn vô, hay là đi cái xe cà tàng ta nhìn. Do đó mà cái giàu có quý vị nó trở thành cái hấp lực những người xung quanh. Nếu mà mình không có tu tập quý vị, bị cái đó nó hấp, nó cuốn mình vô liền, hút mình vô liền. Nhưng nếu mà ta có tu tập đó quý vị, cái lực tu của mình lớn hơn cái hấp lực nó hút á, thì mình không bị nó chi phối. Nhưng mà lực tu của mình yếu hơn bị chi phối liền. Hỏi tu còn tham không, còn quý vị. Với hai cái hình thức, cái đó nó hút mình, cái thứ hai nữa mình đã hướng tâm, mình hướng tâm về nó mới hút mình được, không hướng tâm nó không hút được. Nên nếu chúng ta hướng tâm về nó thì bị nó hút, không hướng tâm về dầu nó mạnh cỡ nào quý vị, nó vẫn không hút mình được. Chỉ có hai cái điều kiện, một là mình hướng tâm về nó, tức là mắt mình phải ngó nó, nhìn đẹp mình không nhìn thì không có hướng tâm, không hướng tâm thì nó đâu biết đường đâu nó hút. Do đó trong giới lực của nhà Phật quý vị, đi là đi thẳng không được, nhìn ngang nhìn ngó là sao quý vị, là đừng có hướng tâm gì đó. Nếu hướng tâm gì đó bị người ta hút quá, bị cái đẹp nó hút quá quý vị, do đó giữ tâm mình lúc đó mình chưa có đạo lực. Nhưng nếu mình có đạo lực rồi thì không sợ quý vị, đi lang thang không sợ, ở đâu cũng không sợ. Nên các vị thiền sư nói là trà đình tủ điếm gì cũng là đạo tràng, là đang nói cái người tu đắc đạo đó. Cái vị này á quý vị, họ có cái, các vị này các ngài có cái tâm lực mạnh hơn tất cả các phước mà để hút, nên vô đó không có gì hút được, đẹp cỡ nào đẹp cũng không hút được chứ quý vị. Nên khi là Đức Phật đi khất thực đến nó, cái dấu chân của Đức Phật mà in xuống ở dưới cái nền đất đó, thì cái bà mẹ của một cô gái đẹp nhất làng đó mới thấy cái dấu chân này, biết người đại phước báo rồi, mới đi đến Đức Phật nói là xin ngài, tôi sẽ gả con gái tôi cho ngài. Thì Đức Phật mới nói rằng con của bà đó, cái chân của Như Lai đụng vào Như Lai cũng không muốn, chứ đừng có nói là cho luôn cái thân đó. Đó có gì? Tức là ngài đã không có hướng cái tâm gì đó nữa rồi, nên tất cả cái đó nó không bị hút cái gì cả. À, có gì? Nhưng mà vì câu nói đó mà cô gái này ôm lòng oán hận, nó là Đức Phật khi dễ chê không có gì, nên nó mới trả thù Đức Phật. Thì đó có một câu chuyện riêng về câu chuyện nói là cái sự là cái lực tu của mình mạnh thì không có gì hút được hết. Nếu lực tu mình yếu thì mình đừng hướng tâm, nếu hướng tâm bị nó hút đó, còn không hướng tâm là không bị nó hút. Còn ví dụ như lực tu mình mạnh thì giàu có hướng không hướng nó cũng vậy quý vị, mình đã mạnh hơn nó rồi, nó không thể hút được. Giống như kéo coi, mình kéo cái là nó nhào đầu qua mình liền. không có gì. Nhưng mà nếu mình yếu quá mình kéo một cái là nó kéo mình theo luôn. Do đó là mình phải có đạo lực. Đạo lực là sức tu của người tu có gì. Nên khi mà cái duyên á mà nó đến, tức là chúng ta đã tạo một cái nhân ở trong quá khứ, thì lúc này duyên nó đến để nó trổ thành quả. Tại khi nhân thành quả nó phải có duyên. Như vậy mình tạo cái duyên tu của quý vị gì, tạo cái nhân tu, thì bây giờ nó có cái duyên tu để tạo thành cái quả tu. Bây giờ ví dụ như cái nhân tu là nhân quy tam bảo, nhân ngồi thiền, nhân niệm Phật, nhân nguyện giảng sanh đó quý vị. Thì bây giờ là cái duyên nó tạo mình có một thời gian để mình tu tập, tạo thời gian duyên cho mình có sức khỏe để mình tu, tạo duyên cho mình để mình có tiền bạc vật chất, mình có thể tạo điều kiện cho mình tu. Cái thứ nhất là thời gian, cái thứ hai là sức khỏe, cái thứ ba là mình có tài chánh. Có ba cái đó thì người ta mới tu được. Đó quý vị, không có đâu tu được đâu. Cái thứ nhất quý vị là người ta có cái sức khỏe thì người ta mới tu được, chứ nằm liệt giường liệt chiếu sao tu. Cái thứ hai nó có thời gian, có thời gian mới nghiên cứu Phật pháp, mới đi chùa đi đạo tràng học hỏi được mới tu chứ. Không có thời gian tối ngày quanh giữ tu tiền không làm sao tu. Đó quý vị. Rồi cái sức khỏe nè, rồi là chúng ta có thời gian. Rồi thứ ba nữa là chúng ta phải có tài chánh nữa. Không có tài chánh tối ngày nghèo gần chết lo gạo lo cơm không sao tu. Đó quý vị. Như vậy cái thứ nhất là thời gian, thứ hai là sức khỏe, thứ ba là có tài chánh thì chúng ta tu được. Thì cái này nó đã tạo cái duyên cho chúng ta tu tập. Nhưng mà có sức khỏe rồi quý vị lo coi phim không à, chứ không lo tụng kinh. Đó quý vị. Có thời gian là đi hát karaoke không à, không có ngồi thiền, không có đi chùa. À quý vị. Có tiền bạc đánh đề đánh số mà không đem cúng dường bố thí chứ quý vị, để mất cái duyên này quý vị, ta gọi là lỡ duyên. Nên có ba thứ mà người ta không thể lấy lại được trong cuộc đời này quý vị. Cái thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là thời gian, thứ ba là lời nói. Trong sách nói gì đó, có ba thứ mất đi rồi không lấy lại được. Thứ nhất sức khỏe, thứ hai thời gian, thứ ba là lời nói của mình. Nên cái người mà có sức khỏe quý vị là cái duyên để chúng ta ngồi thiền tu tập. Không có sức khỏe ngồi thiền không được đâu, không có sức khỏe ngồi đạo tràng này 2-3 tiếng hộ không được đâu quý vị. Không có sức khỏe lên ngồi tụng kinh không có được đâu. Nên người ta có sức khỏe là cái duyên cho cái người con Phật. Mình đã là người con Phật, cái có sức khỏe là cái duyên cho người con Phật mà ta hành tất cả các hạnh để trở thành bậc thánh nhân. Nên quý vị thấy là Đức Phật hồi năm mấy tuổi ngài đi xuất gia, năm mấy tuổi ngài thành đạo quý vị thấy. Năm 19 tuổi ngài đi xuất gia là ngài phải lọt qua 18 không? Quý vị biết đợi giờ người ta chọn con số mấy làm số vị thành niên không? Số 18 không? Đức Phật xuất gia 19. Có nghĩa là gì? Ngài xuất gia không phải bị ai dụ gì chứ, không phải là bị tác động gì chứ, mà ngài chính nhận thức của ngài đã trưởng thành ở tại thế gian. Quý vị thấy là đức cuộc đời của Đức Phật tuyệt vời luôn. Từ cái chỗ nào cũng tròn đầy chứ không chỗ nào méo hết. Đó không quý vị? Thấy ngài đi xuất gia thôi, ngài chọn năm 19 tuổi luôn. Có nghĩa là lúc đó là thế giới ta chưa quy định 18 nha. Sau này á quý vị, nước Á Đông, ở nước Tây Âu nó khác, nhưng mà Đức Phật nằm ở nước Á Đông, nước Ấn Độ. Vì thì cái nước Á Đông á quý vị, ta quy định 18 tuổi là gì? Tuổi trưởng thành phải không? Như vậy Đức Phật xuất gia năm 19 tuổi, nghĩa là vừa hết cái tuổi, vừa đủ tuổi trưởng thành. À quý vị, chín chắn nhất, đúng không, là năm 19 tuổi. Như vậy thì năm 19 tuổi ngài mới ra đi, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, cuối cùng năm 30 đầu năm 31 tuổi ngài đắc đạo quý vị. Là năm đó là năm đời người ta có đủ kinh nghiệm và trí tuệ sung mãn nhất là năm 30 tuổi. Đầy đủ kinh nghiệm. Nhỏ nhỏ quý vị, tuy là trí tuệ sung mãn không đủ kinh nghiệm. Nhưng mà lớn quá thì lão quá tế bào. Qua ba mấy tuổi thì tế bào bắt đầu lão quá từ từ xuống. Như vậy thì lúc đó là lúc là sức khỏe đang trội lên nhất, trong lúc sung mãn nhất ngài đắc quả Phật. Đang cái lúc đó, lúc 30-31 quý vị, chứ không phải là chỗ 40-40 xích nó đã xuống rồi, trí tuệ đã xuống rồi. Đâu quý vị. Như vậy chúng ta thấy là Đức Phật đã chọn về mặt thế gian á, ngài đã chọn đúng cái vị trí. Đâu quý vị. Và khi mà ngài nhập Niết Bàn, ngài cũng đã chọn đúng vị trí là 80 tuổi. Chứ không phải là 60 năm cuộc đời như thế gian người ta nói, 60 năm còn trẻ. Nhưng mà 80 tuổi là đủ để cho một cái kiếp người, không quá già cũng không quá trẻ. Già lụm cụm quá không được quý vị, trẻ quá thì cũng không là đủ thời gian độ sanh. Nên ngài chọn năm 80 tuổi. Nên cuộc đời cho người ta quý vị là lý tưởng nhất là 80 năm. là đầy đủ trọn vẹn một cuộc đời á, là 80 tuổi chứ không phải là 60. Là 80 là trọn trẻ 20 năm, trung 20 năm, bình vừa vừa 20 năm, rồi cuối cùng 20 năm sau 20 năm chót, chứ không phải như thế gian chọn. Nên lấy cuộc đời Đức Phật mà chúng ta thấy cái gì cũng tròn đầy hết. Vì Đức Phật cuối cùng Đức Phật ngài nhập Niết Bàn, ngài thiêu, phải không cái gì? Vì thiêu là tốt nhất đấy. Tại vì Đức Phật đã chọn thiêu. Và như vậy chọn thiêu thì vị thiêu là tốt nhất á. Nghĩa là cái thứ nhất á là không có thế gian này không có là lấy đất của người ta nhiều, không có gì. Cái thứ hai nó không còn lại xác thân mình thế gian, thì cái tâm linh của người đó bớt lưu luyến đi cái xác thân của mình để vượt qua được cái thân kiến của mình. Nên cuộc đời Đức Phật và mình xem vào đó, nên mình thấy những cái tròn đầy của ngài, mình bắt chước theo đó mình đi. Nên bây giờ mình còn đủ sức khỏe, mình có tài chánh, không có gì, mình có trí tuệ tất cả các cái. Như vậy mà mình bỏ lỡ cái duyên này, mình không ngồi thiền, vì bây giờ có sức khỏe vậy mình đang ngồi gọi là đánh bài mà không lấy thời gian đó ngồi thiền. Có thời gian mà không thấy thời gian tu tập, tới mất cái thời gian đó rồi quý vị còn thời gian tu tập sao? Quý vị nằm liệt giường liệt chiếu đi rồi mới thấy là có thời gian tu tập sao? Hết sức khỏe thì có thời gian tu tập sao? Lúc mà không còn tiền bạc thì có thời gian tu tập sao? Quý vị hay là lo miếng đói miếng ăn không à? Nhưng mà bây giờ á mình cũng không giàu bằng ai. Quý vị, mình cũng không có gì bằng ai, nhưng mà mình có thời gian để có thể tu tập được. Quý vị, lúc là chúng ta là duyên tu. Nếu mình để lỡ cái duyên này, quý vị sẽ hối hận ngàn thu. Tắt hơi rồi quý vị, chĩa ba mà nó chĩa vô để nó dẫn vô một cái rồi. Quý vị năn nỉ cho tôi về, ba bữa tôi đi Mai Sơn nghe pháp tôi tu đi. Thôi kiếp sau đi chị ấy à. Tắt hơi đường đầu nó sống lại. Quý vị có mấy người mà tắt hơi sống lại bao giờ? Tắt hơi 5 phút hết thời gian chết tâm sàng, qua 6 phút rồi sống. Quý vị não mình ra hết cung cấp oxy rồi, sống lại đâu được. Quý vị có xem hồn chương ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ không? Nghe quý vị, chết rồi muốn quay lại đâu được, phải quay lại cho ông hàng thịt ông chương ba đó. Ông quay lại ông hàng thịt thôi chứ ông đâu có quay lại được ông chương ba đâu, xác thân nó sình lên hết rồi. Nghe quý vị, qua thời gian chết lâm sàng trong vòng 5 phút thôi là não mình đã chết rồi. Nếu não mình chết rồi quay lại quay không được nữa quý vị, quay lại thành người thực vật á, não đâu còn hoạt động nữa. Do đó người ta quay lại trong một cái thân khác. Nghe quý vị, như vậy nó mới có cái vở tuồng đó. Nên cái cơ hội mà mình được làm người đó quý vị, và cái duyên để cho chúng ta tu. Có những người có thời gian, có sức khỏe, có tiền bạc mà không có duyên tu. Tại sao quý vị? Họ mài miệt chuyện hồng trần, không đâu có ai mà đi vô chùa mà tu tập, đâu ai ngồi nghe pháp đâu quý vị. Nên quý vị có phước dữ lắm, mình mới biết được Phật pháp, mới tu hành đó quý vị. Nó có phước sao con nghèo quá vậy thầy? Cái nghèo với cái giàu này hả quý vị, là lý do cái phước đó là phước tài lộc thôi. Kiếp trước mình có gieo duyên với Phật pháp, nhưng mình không có gieo duyên với tài lộc nhiều, nên kiếp này mình có thể ít tiền quý vị. Còn người kia ta gieo duyên với phước tài lộc nhiều, nên kiếp này ta tài lộc nhiều mà ta không có duyên với Phật pháp. Nên có người giàu rất giàu quý vị, kêu họ đi tu họ đâu đi đâu, đưa để kinh cho họ nghe họ cười đâu, mà mới tính gì đo. Quý vị kêu kinh đưa họ đọc đó cười chứ hơi sức đâu mà cầm cái kinh đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui hoài chán chứ. Quý vị thấy không? Nhưng mà mình đọc mình không chán quý vị. Lỡ duyên tu ngàn thu hối hận, nó tặng cho quý vị câu đó. Nên chúng ta kết thúc ở đây.